Chương 2721, thiên phú của ta thực sự quá tốt. Lúc bốn người Nam Cung lão gia tử bế quan, công việc trấn thủ đương nhiên có nhóm người Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song và Lưu Sĩ Vân làm, nhóm người Lục Trạch cũng ở lại thần võ tinh. Cao ốc tu luyện, trong phòng nghỉ, ngoại trừ nhóm người Lục Trạch ra, còn có mấy người Margaret, Lý Thanh Vân, Elton, Nghiêm Cốc, Sandora, Hạ Chi và Kỷ Thừa cũng ở đây. Lúc này vẻ mặt bọn hắn hơi hoang mang, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ghế sofa xa hoa, giường lớn mềm mại, còn có bích họa và vật phẩm trang trí trên tường do Nam Cung Tĩnh và mấy người khác trang trí. Những bích họa và đồ trang trí này, dựa theo ý mấy tên kia, những đồ trang trí này đều là cảm giác lễ nghi cuộc sống. Lục Trạch tỏ vẻ không hiểu suy nghĩ những nữ nhân này, nhưng mà lúc này mấy người Margaret đều không ổn. Mẹ nó, đây là cao ốc tu luyện à. Mặc dù trong nhân tộc, thiên phú của bọn hắn cũng xem như ổn, nhưng mà với tu vi bọn hắn, bây giờ chắc chắn không có công huân vào đây tu luyện. Không vào nhưng không có nghĩa bọn hắn không tưởng tượng cao ốc tu luyện sẽ như thế nào. Nhưng mà bọn hắn không ngờ sau khi vào, nơi đây lại có dáng vẻ này. Mẹ nó, cái này đâu dùng để tu luyện. Là dùng để nghỉ dưỡng thì có. Bọn hắn nhìn trang trí tỉ mỉ này, cảm thấy da đầu tê rần, chút nữa thì khóc. Mẹ nó, cái này không giống như bọn hắn tưởng tượng chút nào. Margaret và Sandora vẫn ổn, dù sao hai người cũng là nữ tử, giữa hai người có gì đó giống nhau, trong ánh mắt hai người, ngoại trừ mơ màng còn có mấy ánh sáng kỳ quái. Đến nỗi mấy người Nghiêm Cốc cũng cảm thấy như đang nằm mơ, vẻ mặt không dám tin. Nhìn thấy dáng vẻ không dám tin của mấy người, Lục Trạch cũng khá khó xử. Quả thật hắn đã từng nói, chỉ cần có ghế sofa, có giường và bàn ăn đã đủ rồi mà. Sao phải làm hoa hòe hoa sói như thế? Lục Trạch tỏ vẻ khó chịu, hắn ho khan, nói, cái kia, là như này, các ngươi cũng biết sư phụ ta mạnh nhỉ. Đám người, mấy người nghe thế, lấy lại tinh thần, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Nghiêm Cốc im lặng một chút, Lục Trạch học đệ, ngươi đang khoe khoang à? Trong thời gian này, đương nhiên bọn hắn cũng biết Lục Trạch có sư phó cường đại, vậy mà gia hỏa này kêu bọn hắn tới chỉ để khoe khoang cái này à? Bọn hắn muốn tự tử quá. Lục Trạch nghe thế, lúng túng gãi đầu, là như này, sư phụ ta cho ta không ít tài nguyên, thiên phú ta quá tốt rồi, đột phá rất nhanh, có dư một ít lại, ta thấy các ngươi có thể dùng. Kỳ thật Lục Trạch khá xem trọng mấy người Margaret và Nghiêm Cốc. Thiên phú khá xuất sắc mà phẩm hạnh cũng ổn, huống hồ bọn hắn là một trong số ít đồng đội của mình. Dù sao cũng định cho người ta dùng chùm sáng, vậy đương nhiên phải để lại một ít cho bọn hắn dùng. Đám người, nghe thấy lời Lục Trạch nói, mọi người đều cảm thấy tim đau nhói. Bọn hắn càng cảm thấy gia hỏa Lục Trạch này đang khoe khoang, gì mà thiên phú quá tốt rồi. Gì mà tài nguyên tu luyện quá nhiều chứ. Bọn hắn là loại người này à? Cái đầu trọc của Nghiêm Cốc sáng bóng, vẻ mặt hiền lành chững chạc nói, đã vậy thì không thể lãng phí, chúng ta nhất định sẽ dùng thật tốt, Lục Trạch học đệ cứ yên tâm. Mấy người Lý Thanh Vân bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu, động tác đều tăm tắp. Sau khi Lục Trạch đưa chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím cho đám người Nghiêm Cốc, mấy người lập tức rời đi, trở về bế quan tu luyện. Lục Trạch cố ý chia tài nguyên cho bọn hắn, đương nhiên bọn hắn cảm kích vô cùng, hy vọng có thể tu luyện thật tốt, không lãng phí tài nguyên của Lục Trạch. Sau khi mấy người Nghiêm Cốc rời đi, nhóm người Lục Trạch cũng tu luyện theo tốc độ ban đầu, ban ngày nâng cao tu vi, buổi tối tiến vào không gian săn thú, sau đó cảm ngộ thần thông và thần thuật, tăng cao tu vi ở tụ linh thất. Nhưng mà hiệu quả của tụ linh thất với Lục Trạch mà nói thay đổi khá nhiều, tốc độ tăng lên rất ít, chỉ có thể nói ít còn hơn không, bởi vì tu vi Lục Trạch tăng lên tinh hệ cấp tầng 4, chiến lực lại tăng lên nhiều, về mặt chiến lực có thể sánh với hung thú tinh hệ cấp tầng 8, lại thêm mấy người Nam Cung Tĩnh hỗ trợ, xem như có thua có thắng, dù thua thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Chương 2722, bắt đầu đột phá còn hung thú tinh hệ cấp tầng 7, với nhóm người Lục Trạch thì chém giết rất nhẹ nhàng. Có điều phiền phức là hung thú côn trùng dài mảnh kia, dù tu vi Lục Trạch đạt tinh hệ cấp tầng 4 cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể hạ gục nó. Hắn không thể nói một câu, thần thông tái sinh đúng là ghê tởm, nhưng mà cũng may, Lục Trạch cũng có thần thông tái sinh. Mà sau khi hấp thụ thần thông tái sinh của côn trùng dài mảnh, cường độ cơ thể Lục Trạch tăng lên khá ít, năng lực khôi phục lại tăng lên nhiều, trừ phi đụng phải đại lão cực kỳ cường đại, thì cơ bản không có khả năng bị giết chết tại chỗ. Bây giờ mấy cái chân tay này không phải chuyện quan trọng, bởi vì thực lực mạnh lên, hiệu suất đi săn của nhóm người Lục Trạch cũng tăng lên không ít, hơn nữa chỉ cần cẩn thận không đụng phải đại lão cường đại thì có thể thông thả một lúc lâu. 25 ngày sau, thần võ tinh. Đột nhiên có khí tức cường đại xuất hiện ở nơi nào đó trong thần võ tinh, sức mạnh cuồng bạo khiến toàn bộ thần võ tinh hơi chấn động. Trên toàn bộ thần võ tinh, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức kinh khủng này. Ngay lập tức, dù là thần võ quân hay nhà mạo hiểm đều mở to mắt, nhìn hướng khí tức truyền đến. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Khí tức này thật mạnh, đây là khí tức Sơ Dương quân à. Cường đại như thế ư. Không hổ là Sơ Dương quân, đây là tinh vân cấp à. Nhân tộc chúng ta thật may mắn khi có Sơ Dương quân, đám người ở đây dường như chưa từng cảm nhận khí tức cường đại như thế, không nhìn được mà thán phục, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn đã nghe nói, thực lực Lục Trạch đã vượt qua mấy vị thánh nhân từ lâu, thậm chí đạt đến tinh vân cấp. Bây giờ cảm nhận, đúng là thế. Một sợi khí tức kia không ngừng thay đổi, sau đó lại có ánh sáng vàng uy nghiêm lấp lóe, hệt như liệt dương đang ở thần võ quân. Sau khi nhìn thấy ánh sáng uy nghiêm bá đạo này, mọi người vốn đang kích động thảo luận đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người không dám tin nhìn ánh sáng vàng chói mắt này, đây là... Khí tức này là Kim Diệu Thánh Nhân ư. Bầu không khí ngay lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người há miệng, cứng ngắc, trong đầu trống rỗng. Trong đầu bọn hắn chỉ có một ý nghĩ vang vọng. Kim Diệu Thánh Nhân đột phá tinh vân cấp ư. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng yên bất động, không biết qua bao lâu, bên trong thần võ quân, có cường giả thần võ quân tóc hoa trăm bay lên bầu trời, sau đó từng cường giả cấp hành tinh hoặc cấp hành tinh cũng theo sát. Đám người cứ im lặng nhìn ánh sáng vàng không ngừng khuếch tán, khóe mắt ương ước, ngày càng nhiều cường giả bay lên trời, tự nguyện hộ pháp cho Nam Cung lão gia tử. Trong phút chốc, bầu trời bị nhiều cường giả che phủ, cao ốc tu luyện, nhóm người Lục Trạch không ai đang tu luyện. Lúc này bọn hắn đứng trên mái cao ốc tu luyện, nhìn ánh sáng vàng cách đó không xa, lúc bọn hắn đột phá trước đó, mấy người Nam Cung lão gia tử bảo vệ bọn hắn, bây giờ mấy người Nam Cung lão gia tử đột phá, đương nhiên bọn hắn cũng biết bảo vệ thật tốt, không cho người khác quấy rầy. Nam Cung Tĩnh cũng nhìn ánh sáng phía xa, nhếch miệng cười, cuối cùng cũng đột phá. Đám người nghe thế đều nở nụ cười, bọn hắn đột phá tinh vân cấp có ý nghĩa to lớn với nhân tộc. Lục Trạch nhìn qua không trung, thấy chiến sĩ thần võ quân và nhà mạo hiểm lít nha lít nhít, tất cả đều tình nguyện hộ pháp cho Nam Cung lão gia tử, không nhịn được mà cười khẽ, nhiều người thật đấy. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nở nụ cười, chư vị thánh nhân của nhân tộc đã hy sinh nhiều cho nhân tộc, bất kể là ai đều vô cùng tôn sùng kính bái bọn hắn. Có chuyện như thế, nhóm người Lục Trạch cũng không cảm thấy kỳ lạ, phải biết thời nhân loại vừa tiến vào vũ trụ vô cùng nguy hiểm, là bọn hắn đứng ra bảo vệ nhân tộc, dẫn nhân tộc không ngừng phát triển. Chương 2723, lão gia hỏa này uống say à? Gian khổ trong đó người ngoài sao thấy được, thời gian trôi qua, ánh sáng vàng không biến mất, mà một sợi khí tức dâng lên, dao động vô hình khuếch tán, linh quang màu bạc hiện lên, cùng với ánh sáng vàng chiếu rọi thần võ tinh, con ngươi Lâm Linh di chuyển. Lộ ra nụ cười kích động, là Gia Gia. Trước đó Lâm lão đã là đèn cạn dầu, sau khi dùng chùm sáng của Lục Trạch, ông đã khôi phục lại, bây giờ có thể đột phá tinh vân cấp. Đối với Lâm Linh, Lâm lão là người thân nương tựa lẫn nhau khi nàng còn nhỏ, lúc trước Lâm lão đã là đèn cạn dầu, trong lòng nàng cực kỳ đau đớn. Nếu không phải anh hóa giải lời nguyền trong cơ thể Lâm lõa, sau đó Lục Trạch lại cho Lâm lão chùm sáng màu đỏ để ông khôi phục hoàn toàn, tình hình của ông sẽ vô cùng khó khăn. Bây giờ Lâm lão có thể đột phá tinh vân cấp, đối với Lâm Linh, tâm trạng khác hoàn toàn những người khác. Nhóm người Lục Trạch nhìn dáng vẻ kích động của Lâm Linh, cũng nở nụ cười. Lục Trạch xoa đầu Lâm Linh quay đầu nhìn Lục Trạch, khẽ cười, đưa tay ôm Lục Trạch. Mà sau khi khí tức Lâm lão hiện lên, đông đảo cường giả đang hộ pháp cũng sững người, mở to mắt, vẻ mặt không dám tin. Là Linh Mâu Thánh Nhân ư? Lại là tinh vân cấp, ha ha ha. Trời phù hộ nhân tộc ta. Trời phù hộ nhân tộc ta. Vẻ mặt mọi người kích động đỏ lên. Lúc mọi người đang kích động, lại hai khí tức cường đại nổi lên, tim mọi người đập loạn, lại lần nữa im lặng. Sau một lúc, có người nói, lại thêm hai người nữa ư, bốn thánh nhân đều đột phá tinh vân cấp. Đám người mở to mắt, hơi hoang mang. Sau đó vẻ hoang hoang của mọi người biến mất, sắc mặt kích động cuồng nhiệt, ha ha. Ha ha ha! Nhân tộc ta có bốn tinh vân cấp. Cường giả thần võ quân hơi có tuổi nhìn khí tức phương xa, nước mắt rơi xuống. Nhân tộc đi đến bước này quá khó khăn rồi. Bốn vị thánh nhân của nhân tộc đều đột phá tinh vân cấp, nhân tộc sẽ nghênh đón tương lai mới. Bốn khí tức càng mạnh mẽ, dưới linh quang lấp lóe, khí tức tinh vân cấp tỏa ra bốn phương tám hướng. Thần võ tinh nằm giữa khu kiểm soát của nhân tộc và trung tâm nhân tộc, sau khi khí tức hiện lên, lan đến khu kiểm soát, cũng lan đến trung tâm nhân tộc, biên cảnh nhân tộc, trụ sở thủ vệ quân. Lâm Diêm đang tu luyện. Trong thời gian này, tin chiến lực Lục Trạch đột phá tinh vân cấp truyền đến chỗ hắn, tâm trạng hắn khá phức tạp. Dù sao đây là con rể của mình, thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều. Hắn làm nhạc phụ cũng mất mặt quá rồi, điều này càng khiến hắn cố gắng tu luyện. Nhưng mà lúc đang tu luyện, nghĩ đến tài nguyên của mình là do tên kia nhờ Lẫm Đông lão gia tử đưa đến cho hắn, tâm trạng hắn khá phức tạp, nhưng mà phức tạp thì phức tạp, hắn vẫn dùng tài nguyên Lục Trạch đưa đột phá tinh hệ cấp. Đúng lúc này, Lâm Diễm bỗng mở mắt, cơ thể biến mất trong phòng tu luyện, đến trên trụ sở, mở to hai mắt, không dám tin nhìn về hướng thần võ tinh. Khí tức này là khí tức phụ thân. Còn có ba vị lão gia tử ư? Bọn hắn đột phá tinh vân cấp. Trong mắt Lâm Diễm đầy dấu chấm hỏi, tại tinh hệ Tu Rông, trong nhà Lục Trạch. Melin, Trúc Hồng Liên, Phó Thư Nhã và Lục Văn đang ăn tối. Melin đắc ý uống ngụm rượu, sau đó cười với Lục Văn. Lục Văn niên đệ, mấy ngày nay tu luyện có vấn đề gì không? Lục Văn nghe thế nhếch miệng cười, đắc ý, đương nhiên không rồi, ngươi không thấy ta là ai sao? Ngay là tiểu tử A Trạch kia còn là con ta đấy. Melin, hắn nghe thấy lời Lục Văn nói, khóe miệng giật giật. Lão gia hỏa này uống say à? Tiểu tử A Trạch này cũng không phải do hắn sinh ra, dường như thiên phú Lục Trạch mạnh như thế không liên quan tới lão gia hỏa này à? Phó Thư Nhã bên cạnh cũng trợn mắt, sau đó nàng thở dài, nói, cũng không biết tiểu tử kia sao rồi. Lâu rồi tiểu tử kia không về nhà, Trúc Hồng Liên bên cạnh cười nói, dù sao A Trạch cũng phải ở khu kiểm soát bên kia xử lý chuyện ma tộc lợi nhân, không thể về cũng là bình thường, bây giờ đã xử lý xong chuyện của lợi nhận ma tộc, có lẽ sẽ nhanh chóng trở lại nhỉ. Chương 2724, có thể giúp đỡ nàng cười nói, A Trạch đã có chiến lực tinh vân cấp, thật sự không ngờ có thiên phú như thế. Đúng là làm người ta kinh ngạc, đối với Lục Trạch, Trúc Hồng Liên là mợ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Dù nói về phương diện nào, Lục Trạch đều là thanh niên rất xuất sắc, ngoại trừ đám hoa đào đó, nghe thấy Trúc Hồng Liên động viên, Melin lại cảm thấy đau tim. Hắn không nhịn được mà nói, Hồng Liên, ngươi đã nói 83 lần rồi, kể từ khi biết chiến lực Lục Trạch đạt tinh vân cấp, nắm lãnh tinh của lợi nhận ma tộc trong tay, mỗi ngày Trúc Hồng Liên đều nói 2-3 lần. Ai mà chịu nổi chứ? Trong lòng Melin ghen vô cùng. Bây giờ hắn cảm thấy tiểu tử kia cướp áo bông nhỏ của hắn. Bây giờ nàng dâu nhà mình còn khen tiểu tử kia mãi, trong lòng cực kỳ khó chịu, hả? Nghe thấy Melin phàn nàn, Trúc Hồng Liên hơi nheo mắt, lườm Melin một cái, vẻ mặt Melin cứng đờ, sau đó yên lặng cầm đũa, nói, cái kia, ăn cơm thôi, nguội thì không ngon. Ngay lúc hắn định gắp miếng thịt kho tàu, đột nhiên bốn đạo khí tức truyền từ xa đến. Lập tức, bốn người sững sờ, bọn hắn bay ra khỏi phòng, bay lên cao, quay đầu nhìn phương xa. Lục Văn hơi hoang mang, khí tức này đẳng cấp gì thế? Mạnh quá rồi, là một người mới, mặc dù thời gian này liên tục sử dụng tài nguyên tu luyện Lục Trạch đưa, bây giờ tu vi hắn đã đạt cấp hành tinh, nhưng mà bây giờ hắn vẫn chưa đánh ai bao giờ, đến bây giờ hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào, cũng không biết người khác mạnh hay không. Dù sao Melin cũng thường xuyên phàn nào, hắn ù cạc cạc đột phá cấp hành tinh, nếu để người khác biết thì chẳng phải ghen ghét đến chết sao. Lục Văn tỏ vẻ vô tội, con trai nhà mình lợi hại như thế, lão cha như hắn có thể làm gì chứ? Melin mở to hai mắt, vẻ mặt chấn động, tinh vân cấp ư. Còn là bốn người, nghe thấy lời Merin nói, vẻ mặt Phó Thư Nhã lo lắng, có phải con ngoan đang đánh nhau bên kia không, hắn không sao chứ? Phó Thư Nhã cũng giống như Lục Văn. Nàng biết con ngoan của mình có chiến lực tinh vân cấp, dường như rất mạnh, nhưng mà bây giờ nghe xong, lại có bốn người mạnh như thế, đương nhiên nàng lo cho Lục Trạch. Trúc Hồng Liên bên cạnh lắc đầu, không dám tin, tiểu gia hỏa kia không sao, đây là khí tức mấy vị lão gia tử. Trúc Hồng Liên và Melin nhìn nhau, Trúc Hồng Liên nói, bốn vị lão gia tử đột phá tinh vân cấp ư. Trúc Hồng Liên mỉm cười, xem ra nhân tộc chúng ta lại có thêm bốn người tinh vân cấp rồi. Trên mặt hai người tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Sau đó Melin hơi tiếc nuối nói, cũng không biết bây giờ lão đầu tử ở đâu nhỉ? Nếu không, có lẽ bây giờ ông cũng đột phá tinh vân cấp rồi. Nghe thấy lời Merlin nói, Chúc Hồng Liên khẽ thở dài, cũng không biết khi nào lão đầu tử liên lạc với chúng ta, bây giờ Alice đã hồi phục, ông ấy cũng không cần bôn ba bên ngoài. Merlin im lặng, khẽ gật đầu. Mấy năm này, lão đầu tử hy sinh vì Alice quá nhiều. Nhưng mà thực lực lão đầu tử cùng lắm chỉ tinh hệ cấp, bên ngoài hệ ngân hà, mặc dù tinh hệ cấp cũng được xem là cường giả, nhưng chỉ là cường giả bình thường mà thôi. Mà ông vì tìm kiếm năng lượng đẳng cấp cao cho Alice, nơi tìm kiếm hẳn cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là tinh hệ cấp, nói không chừng tinh vân cấp, thậm chí tinh vực cấp cũng khó tìm thấy. Quá nguy hiểm. Lục Văn và Phó Thư Nhã bên cạnh nhìn hai người im lặng, nhìn nhau, bọn hắn vô tình nghe thấy Merlin và Chúc Hồng Liên kể chuyện lão gia tử của Alice. Sau khi im lặng, Lục Văn cười nói, Merlin lão ca, nhân tộc ta càng ngày càng mạnh, nói không chừng không lâu nữa thực lực nha đầu Alice cũng rất mạnh, đến lúc đó để A Trạch dẫn nàng ta đi tìm. Phó Thư Nhã bên cạnh cũng gật đầu cười, đúng thế. Trong thời gian ở chung này, quan hệ bốn người rất tốt. Huống hồ bọn hắn cũng rất thích Alice, nếu có thể giúp một tay, đương nhiên bọn hắn đồng ý. Nghe thấy lời Lục Văn và Phó Thư Nhã nói, trong lòng Merlin và Chúc Hồng Liên ấm áp, khẽ cười. Chương 2725, bùng nổ, tinh hệ thử quan, trên Đại học Liên bang. Cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại này, từng người một bay lên trên, vẻ mặt kinh hãi nhìn hướng khí tức truyền đến. Khí tức này thật khủng bố, ta cảm thấy cơ thể ta đang run rẩy, rốt cuộc đây là cường giả đẳng cấp gì chứ? Dường như khí tức này cách rất xa, không rõ nữa, lúc mọi người đang trò chuyện, có người nói, mấy người Diệt Mạc học trưởng đến. Lúc này mọi người đều quay đầu nhìn người vừa nói. Nơi xa, Diệt Mạc, Ion, Cyrillic, Tuyên Ngọc Kỳ, Chika Shibata và Jessica bay tới. Lúc này vẻ ngoài bọn họ đã trưởng thành hơn lúc vừa mới nhập học, khí tức quanh thân cũng đạt thuế phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp đạt cấp hành tinh. Bây giờ bọn hắn đã là học trưởng học tỷ năm bốn đại học. Năm nay bọn hắn sẽ tốt nghiệp, lúc trước, Lục Trạch nhờ Lẫm Đông lão gia tử đưa tài nguyên tới, đương nhiên cũng đưa tài nguyên cho bọn hắn. Lúc này bọn hắn cách cấp hành tinh khá ngắn, ánh mắt mọi người nhìn bọn hắn đều kính sợ. Dù sao thực lực đám người Lục Trạch mạnh nhất trong những người sắp tốt nghiệp, đương nhiên không tính mấy người Sơ Dương Quân, dù sao hai năm trước Sơ Dương Quân đã đạt cấp hành tinh rồi, thời gian trước nghe nói chiến đấu ở lãnh tinh của ma tộc Lợi Nhân, giết rất nhiều đại lão ngoại tộc. Chiến lực đạt tinh vân cấp, không biết đáng sợ nhường nào. Bây giờ hắn là thần tượng của bao người trẻ tuổi trong liên bang, đương nhiên những người khác không thể sánh được, nghe nói đám người Diệt Mạc có quan hệ khá tốt với Sơ Dương Quân. Lúc trước nghe học trưởng học tỷ nói, dường như khi kiểm tra nhập học bọn họ là một đội, điều này cũng khiến ánh mắt bọn hắn càng thêm ngưỡng mộ. Có quan hệ tốt với Sơ Dương Quân, điều này làm người ta ghen tị. Mấy người Diệt Mạc cũng không quan tâm ánh mắt người khác. Mấy năm nay, bọn hắn đã thấy nhiều ánh mắt hâm mộ và kính sợ của người khác rồi, nhìn hướng khí tức truyền đến, trong mắt bọn họ đầy kinh ngạc. Khóe miệng Diệt Mạc giật giật, khí tức thật mạnh, ánh mắt Tuyên Ngọc Kỳ lấp lóe, nói khẽ, là bốn người ư. Không biết có tên kia không nhỉ? Ion có vẻ vẫn yếu đuối, dáng vẻ thỏ đuối vô hại, nói, Chika Shibata cười vén tóc, nói, chắc hẳn mấy người Ngọc Cơ tỷ tỷ sắp xuất quan nhỉ? Chờ bọn hắn xuất quan xong thì dẫn chúng ta đi khu kiểm soát, nghe thấy lời Chika Shibata nói, tất cả mọi người nở nụ cười. Trong thời gian này, bọn Lạc Băng Tình và Tuyên Ngọc Cơ về Kim Diệu Tinh bế quan, đã qua một năm rồi, thỉnh thoảng bọn hắn sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút. Mỗi lần ra bọn Tuyên Ngọc Kỳ có thể cảm nhận được bọn hắn thay đổi kia quá lớn, dù bọn hắn không cảm nhận được tu vi bọn hắn, nhưng mà trong tiềm thức vẫn cảm nhận được thay đổi kia. Thời gian trước Tuyên Ngọc Cơ có nói với bọn hắn, bọn họ sắp bế quan xong, đến lúc đó sẽ dẫn bọn hắn đi khu kiểm soát. Cyrillic bên cạnh nhếch miệng cười, đến lúc đó chúng ta phải cố gắng hơn mới được. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, Lục Trạch giúp bọn hắn rất nhiều, dù sao bọn hắn cũng phải đền đáp lại mới được. Tuyên Ngọc Kỳ nói, trước lúc đó chúng ta phải đột phá cấp hành tinh. Đám người khẽ gật đầu. Lại nhìn phía xa một chút, đám người quay đầu rời đi. Quay về tu luyện, khí tức bốn người Nam Cung lão gia tử lan ra khắp hệ Ngân Hà, các nơi trong hệ Ngân Hà, võ giả có tu vi cơ bản đều có thể cảm nhận được khí tức này. Trong một lúc, cường giả các nơi đều thảo luận xem ở khu kiểm soát đã xảy ra chuyện gì. Trên mạng đang bùng nổ. Khí tức đó là gì thế? Vì sao sau khi ta cảm nhận được khí tức này thì ngực khó chịu gần chết, cảm giác không thở được? Giống như trên, một. Chẳng lẽ có cường giả gì đó đến liên bang chúng ta sao? Không phải chứ? Chẳng nhẽ có người để ý lãnh tinh lợi nhận ma tộc trong tay chúng ta, vậy nên đỏ mắt à? Mặc dù tin tức lãnh tinh lợi nhận ma tộc bị nhân tộc kiểm soát chưa được công bố chính thức, nhưng mà người có người thần trong thần võ quân hay nhà mạo hiểm có biết tin này? Chương 2726, để tìm chỗ đứng cho nhân tộc ta đương nhiên tin tức cũng truyền trong liên bang. Mặc dù còn chưa chính thức công bố, nhưng mà đám người cũng chỉ chờ kết quả thôi. Thật ra đám người Nam Cung lão gia tử định nắm chặt lãnh tinh lợi nhận ma tộc trong tay mới công bố, sau đó bởi vì mấy người Nam Cung lão gia tử đột phá, mọi người cũng định đợi bọn hắn đột phá rồi tính. Vậy nên đã một tháng rồi chưa công bố. Nói không chừng thấy nhân tộc chúng ta phát triển nên có người muốn gây sự, không biết mấy vị thánh nhân và Sơ Dương quân thế nào rồi. Chắc chắn bọn hắn sẽ giải quyết hết, dù sao Sơ Dương quân cực kỳ trâu bò, đúng thế, nghe nói Sơ Dương quân đã đạt tinh vân cấp rồi. Đúng thế, nghe nói lúc ở lãnh tinh lợi nhận ma tộc, đại lão chủng tộc khác nhìn thấy Sơ Dương quân thì muốn bỏ chạy, không sao hết, Sơ Dương quân vô địch. Đám người tỏ vẻ cực kỳ tin tưởng Lục Trạch. Dù sao người thân bạn bè bọn hắn trong thần võ quân hay nhà mạo hiểm mỗi lần nhắc đến Sơ Dương quân thì dường như nói đến thần tiên gì đó, khiến bọn hắn cảm thấy Sơ Dương quân không gì là không làm được. Nhưng mà bọn hắn cũng không bất ngờ, dù sao Sơ Dương quân cũng là kỳ tích, từ trước đến nay vẫn thế, lần này dù có địch đến, nhất định Sơ Dương quân có thể chiến thắng. Bây giờ hắn chờ bốn vị thánh nhân và Sơ Dương quân công bố chuyện nhân tộc kiểm soát lãnh tinh lợi nhận ma tộc, thời gian trôi qua. Hai ngày sau, thần võ tinh. Ánh sáng vàng lấp lóe chói mắt, sau đó từ từ ảm đạm dần. Thấy cảnh này, trên tầng cao nhất cao ốc tu luyện, nhóm người Lục Trạch, còn có Tả Khâu Tầm Song và Lưu Sĩ Vân ở sau sáng mắt lên. Lưu Sĩ Vân mỉm cười, hơi kích động nói, xem ra Nam Cung lão gia tử đột phá rồi. Từng. Tất cả mọi người nở nụ cười, sau đó ánh sáng lắng xuống, khí tức cường đại cũng bắt đầu tan đi. Nhóm người Lục Trạch có thể cảm nhận được khí tức Nam Cung lão gia tử lắng xuống, sau một lát, khí tức Lâm lão cũng lắng xuống như thế, sau đó khí tức thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân cũng như thế. Trong thời gian ngắn, khí tức bốn người bắt đầu lắng xuống, mọi người thấy thế, khẽ thở phào. Lại mấy canh giờ sau, tiếng cười lớn vang vọng thần võ tinh. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ lại có ngày lão gia tử đột phá tinh vân cấp, sau đó... Không gian bị xé ra một lỗ lớn, một bóng dáng to lớn bay ra, là thần võ thánh nhân. Khóe miệng ông nhếch lên, nở nụ cười đắc ý, lúc này không trung có ba vết nứt, Nam Cung lão gia tử, Lâm lão và Lẫm Đông thánh nhân bay ra. Nhìn thấy thần võ thánh nhân đắc ý, khóe miệng ba người giật giật, im lặng, dù sao cũng là cường giả tinh vân cấp, không thể có phẩm cách chút sao. Mặc dù bọn hắn cũng kích động, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh nha. Nào giống lão hỗn đản này, hận không thể nói cho toàn bộ vũ trụ biết, sau khi nhìn thấy bốn người Nam Cung lão gia tử đi ra, cường giả thần võ quân và cường giả mạo hiểm đang lo lắng chờ đợi lập tức lộ vẻ kích động, y mang đầu bạc trắng, mắt hơi đỏ, gào lên, chúc mừng bốn vị thánh nhân đột phá tinh vân cấp, nhìn bốn vị thánh nhân võ đạo mạnh mẽ, dẫn nhân tộc ta vượt qua bao chông gai, tìm được chỗ đứng cho nhân tộc ta trong vũ trụ tâm tốt này. Chúc mừng bốn vị thánh nhân đột phá tinh vân cấp. Nhìn bốn vị thánh nhân võ đạo mạnh mẽ, dẫn nhân tộc ta vượt qua bao chông gai, tìm được chỗ đứng cho nhân tộc ta trong vũ trụ tâm tốt này, từng tiếng hét chấn động tận trời, vang vọng tinh không. Mấy người Nam Cung lão gia tử đang giả vờ bình tĩnh, nghe thấy tiếng hét, cơ thể cứng đờ, ánh mắt kích động nhìn cường giả nhân tộc, khóe miệng cong lên, mặt mo nở nụ cười như bông hoa cúc, thần võ tinh, trong phòng họp lớn ở căn cứ thần võ quân. Nhóm người Nam Cung lão gia tử, nhóm người Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song, Lưu Sĩ Vân, còn có cường giả thực lực cấp hàng tinh trong thần võ quân giờ phút này đều ở đây. Trên mặt mọi người đều tươi cười, tâm trạng vui vẻ. Dù sao, nhóm người Nam Cung lão gia tử đột phá tới tinh vân cấp quả thật là một chuyện vui lớn. Chương 2727, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi hiện tại, bên ngoài phỏng chừng đang hi hi ha ha không ngớt. Sau khi bầu không khí trầm mặc một lát, Nam Cung lão gia tử cười nói, tiếp theo. Hãy công bố tin tức liên bang chúng ta đã nắm giữ lãnh tinh của lợi nhận ma tộc trong tay ra ngoài đi, để cho dân chúng liên bang cũng có thể vui mừng phấn khởi. Nói xong, Nam Cung lão gia tử dừng một chút rồi tiếp tục nói, đúng rồi, tin tức chúng ta đột phá tới tinh vân cấp cũng tuyên bố ra ngoài đi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, cường giả cấp hàng tinh ở đây đều nở nụ cười, khẽ gật đầu, vâng. Về chuyện liên quan đến lợi nhận ma tộc, mặc dù bây giờ trong liên bang đã có lời đồn, nhưng dù sao cũng chưa chính thức tuyên bố, dân chúng liên bang chưa từng ra khỏi hệ ngân hà đương nhiên vẫn chưa xác nhận được thật giả. Hiện tại tuyên bố tin tức này và tin tức bốn người Nam Cung lão gia tử đột phá tới tinh vân cấp ra ngoài, có thể dự đoán đến lúc đó dân chúng liên bang sẽ rơi vào vui mừng cỡ nào. Sau đó, Nam Cung lão gia tử tiếp tục nói, mặt khác, tài nguyên của liên bang chúng ta hiện tại sẽ phong phú hơn rất nhiều, sau này, vấn đề tài nguyên liên quan đến thần võ quân và các chiến sĩ thiên tài cũng cần phải điều chỉnh lại. Tiếp đó, nhóm người Nam Cung lão gia tử bắt đầu thảo luận về vấn đề phân bổ tài nguyên. Thần võ quân là quân đội cường đại nhất liên bang, bình thường bất kể là thiên tài quân đội hay là thiên tài học viện, đến cuối cùng hầu hết đều sẽ tới nơi này, phân phối tài nguyên nơi này đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Còn về doanh trại thiên tài quân đội trong liên bang, học sinh học viện thử quan, cùng với các hình thức ban thưởng cho thiên tài nhân tộc trẻ tuổi, những thứ này cần trở về nội bộ liên bang mới bàn bạc tiếp dược. Về việc phân phối tài nguyên cho thần võ quân đương nhiên cũng dựa theo chiến lực và cống hiến của mỗi quân đoàn để tính toán. Ngồi đây đều là cường giả cấp hàng tinh, cũng là quân đoàn tướng quân của thần võ quân, bọn họ đương nhiên sẽ không nhớ nhầm cống hiến của quân đoàn mình. Nói đùa chứ, những chuyện này nếu như nhớ lầm, đến lúc đó tài nguyên nhận được ít, bọn họ sẽ không thiệt thòi chết mất sao? Ngay cả Tả Khâu Tầm Sông và Lưu Sĩ Vân cũng như thế, Tả Khâu Tầm Sông cũng là một tướng quân đoàn, tuy rằng sau khi nàng đột phá tới tinh hệ cấp, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tìm người kế nhiệm, nhưng hiện tại không phải vẫn chưa từ chức sao? Về phần quân đoàn Sĩ Vân của Lưu Sĩ Vân cũng đã cống hiến không nhỏ, hắn cũng phải vì tiểu đồng bọn của mình tranh thủ phúc lợi không phải sao. Việc phân phối tài nguyên diễn ra kịch tính, nhìn bộ dáng khí thế ngất trời của mọi người, nhóm người Lục Trạch ngược lại không có cảm giác gì. Dù sao bọn họ cũng không cần những tài nguyên này, đối với những chuyện này, bọn họ cũng không quá quen thuộc, nội tâm không hề dao động. Hơn một giờ sau, tài nguyên đã được phân bổ xong. Nam Cung lão gia tử cười nói, được rồi. Cứ dựa theo phương án phân chia này đi, mọi người đi làm việc đi, vâng. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, đông đảo cường giả thần võ quân đều đáp lời. Sau đó, mọi người vui vẻ rời khỏi phòng họp, có người đi công bố tin tức, cũng có người đi nhận tài nguyên. Ngay sau đó, phòng họp cũng chỉ còn lại bốn người Nam Cung lão gia tử, nhóm người Lục Trạch và Tả Khâu Tầm Sông cùng với Lưu Sĩ Vân. Nhóm người Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn nhóm người Lục Trạch với vẻ mặt cá muối. Nhất thời không nói nên lời. Mấy tiểu gia hỏa này thì tốt rồi, vừa rồi người khác tranh giành đến mặt đỏ tía tai, mấy người này lại xem kịch thoải mái. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tài nguyên chính bọn họ sử dụng còn tốt hơn cái của lãnh tinh lợi nhận ma tộc đem lại rất nhiều. Bọn họ cũng chướng mắt những điều này. Sau đó, Nam Cung lão gia tử cười vỗ vỗ bả vai Lục Trạch và nói, tiểu tử thúi, chuyện của lợi nhận ma tộc xem như đã kết thúc, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng vất vả rồi. Tiếp theo cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, Lục Trạch cười gật đầu, vâng lão gia tử. Thật ra hắn cũng rất muốn về nhà xem thế nào, đã lâu không về nhà, cũng không biết mẫu thân đại nhân và cha của bọn họ có nhớ hắn không. Chương 2728, nhiều như vậy. Đúng lúc này, Lục Trạch nghĩ tới một chuyện, bèn nói, đúng rồi, lão gia tử, chỗ ta vẫn còn một đồ vật. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung lão gia tử đều sửng sốt. Sau đó khóe miệng co giật, vẻ mặt cổ quái nhìn Lục Trạch, vẻ mặt Nam Cung Trần chờ hỏi, tên tiểu tử nhà ngươi lại có cái gì thế? Tiểu gia hỏa này mỗi lần nói có gì đó, đều khiến trái tim bọn họ có chút chịu không nổi, bây giờ tất cả bọn họ phải có sự chuẩn bị tâm lý mới được. Nhìn thấy biểu cảm của nhóm người Nam Cung lão gia tử, Lục Trạch có chút bối rối, hắn có đồ tốt mà, sao biểu cảm của lão gia tử bọn họ lại kỳ quái vậy? Hắn cười mở nói, là về thần thông. Nói xong, Lục Trạch lấy ra một cái quả thủy tinh cầu thần thông hệ mộc màu xanh biếc, hấp thu cái này sẽ có thể cảm ngộ thần thông hệ mộc, có thể giúp người ta có được năng lực trị liệu. Về chuyện này, cũng do lần trước trị liệu cho cường giả thần võ quân nên hắn mới nhớ tới. Vốn dĩ hắn định trở về sẽ lấy ra liền, nhưng lúc ấy mấy người Nam Cung lão gia tử muốn bế quan đột phá nên Lục Trạch cũng tạm thời bỏ qua. Bây giờ nghĩ đến chuyện này, Lục Trạch lại lấy quả thủy tinh cầu thần thông này ra. Trong không gian nhỏ trong đầu hắn, rất nhiều loại quả thủy tinh cầu thần thông, phải biết rằng, không gian nhỏ trong đầu hắn đã không ngừng lớn lên theo sự tăng lên của TV, hiện giờ đã có thể bỏ vào vài tòa núi lớn, kết quả bên trong đã bị các loại đồ vật chất đầy, trong đó có rất nhiều quả thủy tinh cầu thần thông mà nhóm người Lục Trạch đều không dùng được. Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người Nam Cung lão gia tử mới nhẹ nhàng thở ra, thì ra là cảm ngộ thần thông sao? Về bảo vật giúp người ta lĩnh ngộ thần thông, trong vũ trụ mặc dù rất ít ỏi, nhưng muốn tìm vẫn có thể tìm được, lần này, bọn họ cũng thu được mấy cái trong lãnh tinh của lợi nhận ma tộc. Cho nên đối với quả thủy tinh cầu thần thông mà Lục Trạch đưa ra, mọi người đều không quá kinh ngạc. Ngay lúc mấy người thở phào nhẹ nhõm, Lục Trạch cười nói, mấy thứ này ta còn rất nhiều, lão gia tử các ngài cũng có thể dùng một chút, hẳn sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho các ngài. Thật ra nếu cảm ngộ hết những thứ thần thông này, chiến lực của nhóm người Nam Cung lão gia tử đoán chừng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người Nam Cung lão gia tử đều sửng sốt, sau đó lòng vừa mới thả lỏng lại nhói lên. Khóe miệng Nam Cung lão gia tử co giật, có chút cảnh giác hỏi, có bao nhiêu? Lục Trạch cười nói, rất nhiều loại, mỗi loại đều có một ít, khoảng trăm cái thì phải. Kỳ thật, hắn không chỉ có những quả thủy tinh cầu thần thông này, nhưng hắn không có ý định lấy tất cả ra một lần. Trước tiên cứ lấy ra một chút là tốt rồi, nhóm người Nam Cung lão gia tử, Tả Khâu Tầm Song, Lưu Sĩ Vân, nhìn quả thủy tinh cầu thần thông lóe ra lục quang trong tay Lục Trạch, mọi người lập tức đều rơi vào trầm mặc. Cái này, nhiều vậy sao? Gom toàn bộ ở lãnh tinh của lợi nhận ma tộc, bọn họ cũng chỉ thu được mấy cái bảo vật có thể cảm ngộ thần thông mà thôi. Lục Trạch lại nói hắn có rất nhiều loại, mỗi loại đều có hơn trăm cái ư. Mẹ nó! Sao có thể, bọn họ cảm giác cả người đều khó chịu. Nhìn thấy bộ dáng cứng nhắc của nhóm người Nam Cung lão gia tử, Lục Trạch gãi đầu, không khỏi kêu lên một tiếng, lão gia tử, ngài không sao chứ? Nam Cung lão gia tử nghe Lục Trạch nói mới lấy lại tinh thần. Ông ta ho khan rồi nói, không sao, vậy ngươi lấy ra đi, đến lúc đó ta sẽ tìm người thích hợp cho bọn họ tu luyện. Trên thực tế, bởi vì khoảng thời gian trước nhóm người Lục Trạch gây nên dị tượng đột phá đến cấp hành tinh và tinh hệ cấp, võ giả thiên tài nhân tộc có thần thông đã nhiều hơn không ít, tuy nhiên, không ai chê số lượng thiên tài nhiều hơn cả. Ở thời đại vũ trụ này, điều gì quan trọng nhất chứ? Đương nhiên là cường giả thiên tài, Lục Trạch khẽ gật đầu, lấy ra một đống quả thủy tinh cầu thần thông lóe ra các loại linh quang, có hệ hỏa, có hệ phong, có hệ lôi, có hệ mộc cũng có thổ hệ, ba loại thần thông của ba bản đồ trước Lục Trạch đều đã lấy ra, còn về bản đồ thứ tư, Lục Trạch chỉ lấy quả thủy tinh cầu thần thuần hệ mộc ra thôi. Chương 2729, chưa từng thấy người giàu như vậy. So sánh với thần thông khác, thần thông hệ mộc có hiệu quả trị liệu, đối với thần võ quân hẳn là quan trọng nhất, có thể giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của cường giả nhân tộc. Nhìn thấy một đống quả thủy tinh cầu thần thông lớn, khóe miệng Nam Cung lão gia tử co quắp, không hề suy nghĩ vội vàng thu đồ đặt lại, sau đó có chút căng thẳng nhìn xung quanh, sợ bị người khác phát hiện. Lâm lão, thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân ở bên cạnh cũng bày ra bộ dáng đề phòng kẻ trộm, những thứ này đều là bảo vật có thể cảm ngộ thần thông. Sao nhiều vậy chứ? Khoảng chừng mấy trăm cái đến gần ngàn cái, lấy những thứ này đi bán cũng có thể mua nửa nhân tộc đấy. Nói không chừng còn không chỉ có vậy. Tiểu tử này cứ lấy ra như thế, dọa chết bọn họ rồi. Lưu Sĩ Vân ở bên cạnh cũng có chút choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng Lục Trạch phát tài nguyên. Toàn thân đều tản ra một loại hào khí, hắn lang bạc bên ngoài hệ ngân hà cũng đã mấy ngàn năm, cũng có thể tự cho là người có kiến thức rộng rãi, nhưng hắn chưa từng thấy qua người nào giàu có đến vậy. Thật đáng sợ, Lưu Sĩ Vân cảm nhận được nội tâm run rẩy của mình. Sau khi Lục Trạch đưa đồ cho Nam Cung lão gia tử, mới nở nụ cười, vậy chúng ta trở về trước. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung lão gia tử vẫn đang choáng váng có chút ngây ngốc gật gật đầu. Các ngươi trở về đi, Lục Trạch dẫn theo nhóm người Nam Cung Tĩnh rời khỏi phòng họp. Trở lại tầng cao nhất của cao ốc tu luyện, nhóm người Lục Trạch đi tới phòng nghỉ, phát hiện anh đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Sau khi nhìn thấy mọi người trở về, anh ngẩng đầu, chớp chớp con ngươi màu lam và nói, nhóm người Nam Cung gia đột phá rồi sao? Mấy vị lão gia tử đối xử với anh cũng tương đối tốt, anh đương nhiên cũng không hy vọng có người đến quấy rầy bọn họ đột phá, cho nên... Lúc trước nàng vẫn luôn chú ý đến tình hình của nhóm người Nam Cung lão gia tử. Nghe anh nói vậy, nhóm người Lục Trạch cười gật đầu. Nam Cung Tĩnh đưa tay ôm anh trong ngực, xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ của nàng, đột phá rồi, anh mặc cho khuôn mặt tròn nhỏ bị xoa giống như một cục bột, mặt không chút cảm xúc gật đầu, Sau đó, nàng quay lại nhìn Alice, khuôn mặt tròn nhỏ mang theo vài phần đáng thương, Alice tỉ tỉ, ta đói rồi. Trong khoảng thời gian này, nhóm người Lục Trạch đều ở bên ngoài bảo vệ, không có ai nấu đồ ăn cho nàng, bản thân nàng cũng không biết làm, quá khó. Nghe anh nói vậy, Alice cười khom lưng xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ của nàng, con mèo nhỏ tham ăn, ta sẽ đi làm đồ ăn ngon cho ngươi ngay. Nói xong, Alice lập tức đi vào phòng bếp, Lục Ly và Lâm Linh cũng cười tủm tỉm xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ của anh, sau đó đi theo Alice vào phòng bếp nấu cơm. Ăn xong cơm tối, Lục Trạch mấy người ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Thu Nguyệt Hòa Sa tựa vào bả vai Lục Trạch lấy quang não lướt tin tức trên mạng. Nàng mỉm cười nói, sau khi tin tức liên quan tới lãnh tinh lợi nhận ma tộc và tin mấy người lão gia tử đột phá truyền ra, trên mạng cũng xảy ra mâu thuẫn. Nghe thấy lời của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhóm người Lục Trạch đều tò mò quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Nam Cung Tĩnh bên cạnh vừa sấn đến vừa nói, đã công bố rồi sao? Lục Trạch cũng cười nói, trước Nam Cung lão gia tử mới truyền mệnh lệnh đi, không ngờ là bây giờ đã công bố rồi, mới qua mấy ngày, hiệu suất cũng cao đấy chứ. Thu Nguyệt Hòa Sa liếc Nam Cung Tĩnh đang tiến gần, không nhịn được đảo cặp mắt trắng giả, mặt nàng hiện rõ sự ghét bỏ, đừng lại gần đây, để ta phóng to màn hình lên. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh trong nháy mắt tức giận trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Hồ ly tinh này lại dám ghét bỏ nàng. Nàng lập tức không vui, hồ ly tinh ngươi có phải lại muốn đánh nhau không? Lục Trạch, chương 2730, Quy Vũ, Trâu Bò, Lâm Linh, Lục Ly, Alice, bốn người đưa mắt nhìn nhau, như vậy cũng cãi nhau được, phục hai người các người đó. Alice cười hì hì nói, Hòa Sa tỉ mau phóng to màn hình, để chúng ta xem. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, gật đầu, vừa nói, nàng chiếu màn sáng ra không gian. Mọi người thấy màn sáng. Phía trên hiện ra là trang web tin tức, tiêu đề chính là các tộc vui mừng. Chiến tranh nghìn năm giữa nhân tộc và lợi nhận ma tộc cuối cùng đã đến hồi kết, nhân tộc toàn thắng. Tin tức sau đó, nhân tộc tứ thánh đột phá đến tinh vân cấp, một chương mới đã mở ra của nhân tộc, đằng sau còn có tin tức về Lục Trạch, cũng có tin liên quan đến mấy người Nam Cung Tĩnh và những cường giả thần võ, thậm chí là tin về Sĩ Vân Đoàn của Lưu Sĩ Vân. Tiêu đề là tin liên quan tới lợi nhận ma tộc, dẫu sao. Cuộc chiến nhân tộc và lợi nhận ma tộc cũng trải qua hơn nghìn năm, bây giờ, lợi nhận ma tộc hoàn toàn bị đuổi ra lãnh tinh của bọn họ, nhân tộc đại thắng, chuyện này rất quan trọng. Thu Nguyệt Hòa Sa mở tin tức ra, nội dung viết về cuộc chiến gian nan của đám người Lục Trạch và Tứ Thánh, cuối cùng khổ cực đánh bại các cường giả lợi nhận ma tộc và những cường giả tộc khác trình mò nhân tộc, nắm được lãnh tinh của lợi nhận ma tộc trong liên bang. Thấy tin tức này, mặt Lục Trạch đỏ bừng. Trên nói Lục Trạch dường như trả giá lớn biết bao, dùng biết bao cố gắng mới chém chết được lợi nhận ma tộc, thật rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực, Lục Trạch tự hiểu rõ. Cũng cứ như vậy đi. Nhưng mà, tin tức mà luôn muốn mỹ hóa, Lục Trạch có thể đồng tình được, là người trong cuộc, hắn hơi xấu hổ. Phần bình luận bên dưới càng bùng nổ, mỗi giờ mỗi phút lướt tin tức, tin này mới công bố vỏn vẹn chưa đến một tiếng đã có hơn 1 tỷ bình luận rồi. Đám người Lục Trạch nhìn xuống phần bình luận. Cái đầu tiên là, Tứ Thánh Uy Vũ. Sơ Dương Quân Trâu Bò Quá. Nhân tộc ta vô địch. Phía sau một loạt lặp lại, Tứ Thánh Uy Vũ. Sơ Dương Quân Trâu Bò Quá. Nhân tộc ta vô địch. Tứ Thánh Uy Vũ. Sơ Dương Quân Trâu Bò Quá. Nhân tộc ta vô địch. Một Thu Nguyệt Hòa Sa lướt xuống rất nhiều, kết quả đều là câu này. Vì vậy, mọi người nhìn nhau, tất cả đều yên lặng, mặt đỏ bừng lên. Nam Cung Tĩnh biểu môi, những người này tại sao chỉ nói đến tên khốn A Trạch? Chúng ta cũng có đóng góp mà, nghe thấy Nam Cung Tĩnh nói, đám người Lâm Linh ho khan, khuôn mặt đỏ lên. Không người người này lại mặt dày đến vậy. Nói đến đóng góp, các nàng đại khái cũng là trông coi để chiến hạm không bị tấn công mà. Lục Trạch thể hiện dù sao đã bị khen quen, không sao, bây giờ cũng không được phách lối. Thu Nguyệt Hòa Sa lại nhìn xuống dưới tin tức liên quan đến Nam Cung lão gia tử đột phá đến cấp vân tinh. Trong đó nói đến công lao của đám người Nam Cung lão gia tử từ trước đến nay, họ đã bảo vệ nhân tộc hơn 2.000 năm, cho đến nay này đã dẫn dắt nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Bây giờ bọn họ đột phá đến tinh vân cấp, nhân tộc tự nhiên kỳ vọng vào tương lai. Đám người Thu Nguyệt Hòa Sa sau khi xem xong bài viết cũng nhìn xuống bình luận, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tứ Thánh lại đột phá đến tinh vân cấp. Lại nói tinh vân cấp mạnh đến thế nào? Người trên, dù sao cũng rất mạnh, nghe nói Sơ Dương Quân cũng có chiến lực tinh vân cấp, ta nghe từ chỗ trưởng bối thần võ quân của ta nói, cái này ta cũng biết, nghe nói Sơ Dương Quân là chiến lực đầu tiên đạt tinh vân cấp của nhân tộc chúng ta đó. Bây giờ tứ thánh đột phá đến tinh vân cấp, chúng ta nhân tộc có thể tương đương với có 5 người tinh vân cấp. Vậy trong khu vực gần đây nhân tộc chúng ta không phải vô địch sao? Hình như là vô địch. Nhân tộc uy vũ. Tứ thánh uy vũ. Sơ Dương Quân uy vũ. Trâu bò quá, trâu bò quá một, trâu bò quá hai. Trâu bò quá 10.086, đa số các bình luận đều nói về chuyện đám người Nam Cung lão gia tử, dĩ nhiên cũng không ít bình luận nói đến chuyện Lục Trạch. Dù sao, thực lực của Lục Trạch cũng bị thần võ quân hoặc là người liều lĩnh truyền ra ngoài, chiến lực của hắn cũng mạnh như vậy,